không còn khả năng luyện công nữa. Cậu giết người ta, nhà họ Cơ chắc chắn không để cậu yên, chi bằng để người ta sống, đỡ gây nên một mối thù máu, ý cậu thế nào? Vợ tôi đâu? Cậu tha cho Cơ vô song, để Kim Mỗ tôi nói chuyện với nhà họ Cơ, rồi tôi sẽ nói chuyện của Liễu tướng quân cho cậu nghe. Kim Tư lệnh chỉ biết cười khổ trước sự cứng đầu của Tần Xuyên. Tần Xuyên nghĩ một hồi, cân nhắc thiệt hơn, rồi cuối cùng cũng nhấc chân khỏi đầu Cơ vô song. Dù sao thì điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm thấy Liễu Hàn Yên đã. Kim Tư lệnh phất tay ra hiệu cho quân sĩ mang Cơ vô song đang bay hồn lạc phách, nhão thành một đống đi. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn người mà mới nãy còn là thiên tài bậc nhất không ai địch nổi đi, không khỏi tự cảm thán mãi. Kim Tư lệnh hơi suy nghĩ một chút, chờ đến khi tất cả quân lính đều đã tản đi hết rồi mới nói với Tần Xuyên, theo tôi đến bộ chỉ huy tác chiến, cậu sẽ biết vợ cậu đang ở đâu. Hết chương 351. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.